Muốn ngủ liền ngủ, chương 6, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu lâm tự đèn treo rực rỡ, phi thường náo nhiệt, tuy rằng chiêu bài đã đánh mất nhưng cơm thì không thể không ăn, thiếu lâm tự là lão đại trong giới võ lâm, thể diện đương nhiên không thể mất. Nước chảy hoa trôi, đàm đạo một hồi thì ở sân trước đại điện thiếu lâm, tiểu hòa thượng bắt đầu bưng thức ăn đi qua đi lại như con thoi, tuy rằng không có rượu nhưng thức ăn chay cũng rất phong phú. Khó có được mọi người tụ tập đông đủ, đến đây, chúng ta lấy trà thay rượu, trước cảm ơn thiếu lâm tự mời dự họp võ lâm đại hội, khiến cho các vị võ lâm đồng đạo có cơ hội đồng lòng hợp lực cùng chung mối thù. Mọi người ầm ầm tán đồng, nhất nhất nâng chén lên. Oanh, trà còn chưa kịp đặt xuống, bỗng có một tiếng nổ lớn vang lên, mọi người ngạc nhiên trừng mắt nhìn. Chỉ thấy cửa gỗ trăm năm phi thường nặng nề bị người ta một cước đá bung ra, văng xa mấy trượng, hoành tráng nhắm ngay bàn tiệc mà đáp xuống, nhất thời chén dĩa đồ ăn tung bay trong gió, có hai tên người trong võ lâm do chậm chạp chạy lại tụi kia liền bị đè lại kêu giống thảm thương. Ai, đúng vậy, kẻ nào lớn mật, không muốn sống nữa, đao kiếm đều ra khỏi vỏ, sau một trận gà bay chó chạy tầm mắt mọi người tập trung ở tại cùng chỗ. Ở ngay đại môn, là một thân ảnh cao to tuấn giật, xiêm y tung khởi theo gió, đứng sừng sững ở dưới ánh trăng. Hoa, bạn thanh xuất hiện cứ như phim, người tới anh tuấn uy vũ tuấn mỹ quý khí, khắp người toát ra khí chất uy nghiêm, hai khỏa con ngươi tinh bàn chói mắt quýnh nhiên hữu thần trầm tĩnh chung, lại toát ra một tia cực đoan phẫn nộ cùng âm lãnh. Hắn tay trái nâng một đống thứ gì đó dùng vải bọc lại tựa hồ không dùng chút sức nào, tay phải phắm chặt một tiểu nam hài, có biểu tình khờ dại cùng hoang mang. Không ít người nhất thời nhận ra, đó là tiểu tử điên buổi tối ở khách điếm nói hưu nói vượn, hôm nay lại dám can đảm lên thiếu lâm tự quấy rối. Hồng Tảo, ngươi nhìn cho rõ, những người hôm đó ở khách điếm có nhìn ra không? Thịnh Kiếm Thanh lạnh lùng quét mắt khắp bốn phía chậm rãi mở miệng. Hồng Tảo lắc đầu, người ở đây nhiều lắm, ta nhìn không ra. Thôi bỏ đi, sư phụ, bọn họ chỉ là đánh ta một bạt tai, cũng không có làm cái chuyện gì xấu. Người không phải nói ta còn phải mau luyện thành võ công, không cần tới võ lâm đại hội nơi này để đàn gảy tai châu sao? Tương lai chờ ta thành võ lâm đệ nhất cao thủ, lại đến chỉ huy bọn hắn trừ ma vệ đạo, bảo hộ thiện lương. Sư phụ không có tính nhẫn nại như vậy. Thành âm Thịnh Kiếm Thanh lạnh như băng không mang chút độ ấm, nhìn về phía Hồng Tảo trong ánh mắt tràn ngập chua xót đối Hồng Tảo nói. Người hảo hảo nhìn, sư phụ chút giận cho ngươi. Sư phụ phải làm cho bọn họ toàn bộ nghe lời ngươi nói cái gì, bọn họ liền làm. Ngươi muốn làm gì, sư phụ đều làm cho ngươi. Tầm mắt rời về phía mọi người, khinh thường hừ một tiếng. Cái lũ hỗn đản các ngươi nghe cho kỹ, bản giáo chủ chính là thiên hạ đệ nhất giáo phái dâm đãng giáo giáo chủ Thịnh Kiếm Thanh. Hiện giờ võ lâm các phái tốt xấu lẫn lộn, không có võ đức khiến người đau lòng, duy chỉ có dâm đãng giáo hành hiệp trượng nghĩa uy chấn tứ phương. Vì cứu lại võ lâm tồn vong, bản giáo chủ quyết định trọng trình võ lâm hiệp nghĩa, hiện tại bắt đầu thiên hạ các môn các phái phải phụng ta dâm đãng giáo làm đệ nhất giáo phái, hết thảy đều phải nghe đồ nhi Hồng Tảo hiệu lệnh làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng nói vừa dứt mọi người chửi ầm lên, còn bà nó, hết một thằng nhỏ điên, giờ lại tới một thằng già điên, chê bạn thanh già. Này số tiểu tử cả ngày nói có sư phụ, nguyên lai thật đúng là có sư phụ a, dâm con mẹ ngươi đáng. Ông nội ngươi đây xuất thân từ danh môn chính phái, sư phụ sư tổ đều là anh hùng hào hán danh chấn thiên hạ, nếu phụng giáo phái chó má giáo của ngươi làm đệ nhất môn phái, ta có chết cũng không có mặt mũi mặt đi gặp sư phụ sư tổ sao? Tà phái Vũ Đương võ lâm chính đạo trăm năm nổi danh, loại giáo phái tà đạo các ngươi căn bản không đủ tư cách nói chuyện với ta. Người tới, lấy bảo kiếm của ta đến. Thịnh Kiếm Thanh lẳng lặng nghe, tay phải vừa lật trên tay nâng vật gì đó liệng xuống đất, vừa liệng mùi chân cũng thuận tiện điểm một cái, mới chạm nhẹ một chút, vải vóc bao bên ngoài liền âm thầm biến thành vô số mảnh nhỏ. Nhất thời toái bố rơi tung bay trong gió, bay là tả khắp nơi trong không trung, mọi người hoa cả mắt giống như có ngàn vạn con bướm đang chập chờn bàn. Chờ toái bố đều rơi xuống đất, đồ vật bị bao lại trong vài mới dần lộ ta, đông một khối tây một khối vô dụng rách nát bàn nằm ở dưới chân Thịnh Kiếm Thanh, nhưng lại rõ ràng là chiêu bài đã mất tích lâu ngày của các đại môn phái. A, này, đây là Vũ Đương Trương Tổ Sư gia lưu lại. Răng rác, Thịnh Kiếm Thanh nhấc chân đạp một phát, Vũ Đương trăm năm chiêu bài liền vỡ nát thành tám mảnh. Từ hôm nay trở đi, phái Vũ Đương đã không còn. Khuôn mặt tà mị lạnh lãnh cười. Ngươi, tặc tử, ta liều mạng với ngươi, hơn 10 đạo nhân ảnh phi pháp tới, Thịnh Kiếm Thanh một trường cách khoảng không đánh ra, nắm Hồng Tảo nghiêng người né qua một bên, trong mắt bồng lóe minh một tia lãnh ý, dưới chân liền dùng sức đem chiêu bài tứ tung dưới đấu đồng loạt đánh nát. răng rác, a, Hoa Sơn chiêu bài của chúng ta, chấm, không động, sư phụ a, không động chiêu bài của chúng ta, thanh âm vỡ vụn không ngừng vang lên, thanh thúy chói tai. Chân hạ lưu tình, đó là ta Nam Hải kiếm phái. Răng rác, ai dám hủy thiếu lâm ta chiêu, răng rác, mọi người đều dương mắt ếch đỏ ngầu ra giòm, cao giọng quát lớn. Quyền côn đao kiếm tiên truy, phô thiên cái địa nghênh diện mà đến. Thịnh kiếm thanh cười lạnh không thôi, đại phát thần uy chân chỉ chân đá, nhanh như tia chớp. Mỗi lần động một chút liền có vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, vài bóng người ngã văng ra ngoài. Mọi người phẫn nộ như điên, liều mạng nhào tới, hắn một người đấu với hơn trăm người, trong tay lại ôm một hồng tảo không biết chút võ công, tuy rằng thần công cái thế chống chọi một hồi không khỏi trúng một quyền một chưởng, cổ họng liền phun ra một búng máu. Sư phụ, hồng tảo nhất thời sợ hãi la ầm lên, đâm màng tai của hắn. Thịnh kiếm thanh ngẩn ra, tâm do quá mức đau lòng bị cừu hận làm mờ mắt cũng nhất thời tỉnh táo lại. Trời ạ, hắn như thế nào liền, không thèm suy nghĩ, lại chỉ lo nhất thời khoái ý, đem hồng tảo dẫn theo lại đây. Hắn làm sư phụ vẫn lừa gạt hồng tảo chết chưa hết tội, đáng người không biết xấu hổ trong võ lâm, ra vẻ đạo mạo, nhưng lại đối với đứa nhỏ chưa hiểu thế sự hạ độc thủ như vậy, hết thảy cũng là chết chưa hết tội. Chính là hồng tảo, hắn không thể chết được. Hắn không nên chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gió bên tai thổi mạnh, Thịnh kiếm thanh không có quay đầu lại, tùy tay trường một trường ra phía sau, không lưu tình chút nào, một tay kia lại nắm chặt hồng tảo, dùng đem hết toàn lực hung hăng nhất ném, hét lớn một tiếng. Dẫn hắn đi, hồng tảo trong cơ thể chứa đầy lực khí của Thịnh kiếm thanh, ngang trời bay qua đám người, giống như đằng vân giá vũ. Vài kẻ trong võ lâm nhảy lên chạm phải xiêm y hồng tảo, nhất thời đều bị Thịnh kiếm thanh dùng chân khí đánh ngã, kêu thảm bay ra ngoài. Thịnh kiếm thanh lúc ném đi dùng toàn lực, lực đạo tính toán không sai chút nào, hồng tảo qua đám người tốc độ không chút giảm, thẳng tắp tới đại môn thiếu lâm tự mới đột nhiên đau quặn bụng dưới rơi xuống mặt đất, nhưng lại tự nhiên không tổn hao gì. Vừa mới chấm đất còn chưa kịp hoàn hồn, bên người nhì ra một bóng người ôm lấy hồng tảo bỏ chạy. Mau theo ta đi, không. Không, ta muốn sư phụ, vương gia có mệnh, muốn ta mang ngươi đi. Sư phụ, hồng tảo hoảng sợ vạn phần, nhìn Thịnh kiếm thanh bị vây quanh giữa đám người rậm rạp bên trong, tim và mật đau như muốn nứt ra, khóc la gào lên. Sư phụ, ngươi không cần ném hồng tảo. Thịnh kiếm thanh tự nhận chuyện của hồng tảo toàn bộ là do mình mà khởi nguyên, thương tâm muốn chết, áy náy đến thầm nghĩ chết tạ tội, đang ở trong vòng vậy cũng không sợ chút nào, liều mạng ra tay, chiêu chiêu đều là ngoan độc rảo lạt, chợt nghe thấy tiếng kêu khóc của hồng tảo truyền đến, cước bộ bỗng chậm đi, phía sau lưng nhất thời đã trúng một chưởng, lảo đảo một sút thiếu chút nữa ngã quỵ. Hồng tảo bị ám vệ khiêng trên vai, thấy bóng người mơ hồ chớp động của Thịnh kiếm thanh bỗng nhiên biến mất ở trong đám người, thê lương kêu thảm thiết lên. Cho ta trở về, mang ta trở về. Không thấy sư phụ nữa. Ô, không thấy sư phụ nữa rồi. Ám vệ nhìn lại cũng thấy kinh hãi. Gian vương gia khinh công cái thế, vì sao không trốn, ngược lại lại khổ chiến không ngớt. Hắn phụng mệnh hoàng thượng bảo vệ vương gia an toàn, nếu vương gia xảy ra chuyện không hay, hoàng đế không còn thân đệ đệ, hắn 100 cái đầu cũng không đủ để khảm, huống chi bỏ chủ chạy trốn, có thể liên lụy cửu tộc. Cách chương.